Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 1, lấy được dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày mùa hè yên ả, khi mặt trời chiếu những tia sáng mãnh liệt xuống mặt đất, Phạm Văn Phong cúi đầu nhàm chán tựa vào cửa phòng khám bệnh nhà mình, cắn hạt dưa nhìn người dân trong thôn qua lại. Chỗ vùng núi hẻo lánh này khá vắng vẻ, dân số không nhiều, chỉ khoảng chừng 100 gia đình. Bởi vì mỏ quặng bị sạt lở mà thanh niên trai tráng trong thôn đều đã qua đời, khiến cho đại đa số phụ nữ trong thôn đều trở thành quả phụ. Nơi này là thôn quả phụ nổi danh gần xa. Một thiếu phụ trẻ tuổi đi qua trước mắt anh. Người thiếu phụ này tên là Vương Diễm. Chồng cũng bị đè chết trong sự cố mỏ quặng kia, để lại một đứa con còn đang học tiểu học. Mặc dù năm nay ả đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn da thịt mịn màng và gương mặt xinh đẹp kia thì hoàn toàn không ai nhận ra là ả đã hơn 30 tuổi cả. Vương Diễm cũng chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Phạm Văn Phong, nhẹ nhàng nhìn anh một cái. Thằng nhóc kia, cháu nhìn gì vậy? Phạm Văn Phong cũng không để ý, ánh mắt vẫn không chút kiêng kỵ nào mà nhìn chằm chằm vào thân thể mê người của Vương Diễm. Không nhìn gì cả, sao vậy, thím Vương, thím đi đón con sao? Vương Diễm không trả lời Phạm Văn Phong, cái mông tròn trịa cong lên, lắc lắc rời đi. Phạm Văn Phong cũng không để ý, tiếp tục nhìn những người phụ nữ trong thôn đi lại trước cổng. Mặt trời ngả về phía tây, người đi lại qua cổng ít dần, Phạm Văn Phong đứng ở cổng nhìn chằm chằm một lúc, nhìn thấy không còn cảnh đẹp nào để ngắm nữa nên trở về phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh này là do bố của Phạm Văn Phong giao cho anh trước khi qua đời. Phòng khám bệnh không lớn, phía trước có quầy dùng để xem bệnh, đằng sau là một cái giường nhỏ để tiêm, truyền dịch, ở giữa đặt một tủ thuốc cao 2 mét để ngăn cách. Phạm Văn Phong ngồi dựa vào sau quầy, rút từ trong ngăn kéo ra một quyển truyện cũ, lật qua lật lại một cách nhàm chán. Bình thường lúc không có bệnh nhân, anh thường xem mấy quyển tiểu thuyết trong ngăn kéo kia để giết thời gian. Còn chưa lật được vài trang, một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng khám bệnh bị đẩy ra. Nghe được tiếng vang, Phạm Văn Phong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng tinh tế thon thả vừa đến đứng ở cửa phòng khám bệnh. Đó là Lý Ngọc Mai, vợ của Trương Hồ, người bạn thân từ nhỏ của anh. Lý Ngọc Mai trông rất xinh đẹp, khuôn mặt như trứng mỗng đỏ hồng, da thịt trắng nõn như ngọc, vòng eo thon thả, dáng người quyến rũ, được người trong thôn nhất trí cho rằng là hoa khôi xinh đẹp nhất trong mấy thôn quanh đây. Lúc trước, khi Trương Hồ cưới được cô ta khiến không ít người trong thôn vô cùng hâm mộ, Phạm Văn Phong cũng là một trong số đó. Đáng tiếc Hồ Tử cũng qua đời trong sự cố mỏ quặng đó. Phạm Văn Phong thấy người đến là Lý Ngọc Mai thì vội vàng đi từ trong quầy ra, mời Lý Ngọc Mai vào phòng, kéo bàn tay nhỏ của cô ta một cách gần gũi. Ôi chao, là chị dâu Ngọc Mai à? Đến đây, mau vào đi, có chuyện gì thế, chị không thoải mái ở đâu sao? Bình thường Phạm Văn Phong vẫn rất quan tâm Lý Ngọc Mai, từ khi Trương Hồ bỏ mình trong sự cố mỏ quặng, để lại một mình cô ta cùng một đứa con nhỏ suốt ngày gào thét đòi ăn. Không ít lần Phạm Văn Phong đã giúp đỡ cho mẹ con hai người về mặt kinh tế. À, em, Lý Ngọc Mai bị Phạm Văn Phong kéo tay thì có chút xấu hổ, nhẹ nhàng rút tay ra, cúi đầu, vẻ mặt có chút e dè, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Văn Phong nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lý Ngọc Mai, tưởng rằng cuộc sống của cô ta gặp khó khăn, muốn mượn tiền nhưng lại không biết nên mở miệng sao cho phải. Anh nghiêm túc nói. Ngọc Mai, có khó khăn gì thì cứ nói ra, chỉ cần anh có thể giúp được thì em cứ việc nói. Khi Hồ Tử còn sống, cậu ấy chính là anh em của anh, bây giờ cậu ấy không còn, chăm sóc mẹ con hai người cho thật tốt chính là trách nhiệm của anh. Lý Ngọc Mai nhìn Phạm Văn Phong nghiêm túc nói thì thoáng cảm động, mím môi im lặng một hồi lâu mới khẽ nói. Anh Văn Phong, là, em không có sữa. Mặc dù Lý Ngọc Mai mở miệng nhưng giọng của cô ta lại quá nhỏ, Phạm Văn Phong không nghe rõ, dứt khoát ngồi xuống bên người Lý Ngọc Mai xích lại gần, đầu cũng ghé vào bên miệng cô ta. Cái gì, em nói to lên một chút, anh không nghe rõ. Nhìn Phạm Văn Phong lại gần mình, cảm nhận được hơi nóng từ trên người anh, trong lòng Lý Ngọc Mai có chút rung động, bất giác đỏ mặt, xê dịch qua bên cạnh, có chút ngượng ngùng lại có chút gấp gáp nói. Em, ngực em, ngực em. Đột nhiên không ra sữa nữa, Lý Ngọc Mai nói xong câu đó lại càng cúi đầu thấp hơn, nét ửng đỏ trên khuôn mặt đã lan đến vành tai. Lần này thì Phạm Văn Phong đã nghe rõ nên cũng hơi xấu hổ. Ôi chao, không sao đâu, em không cần lo, anh xoa bóp thuốc sữa cho em một lúc là có thôi. Phạm Văn Phong vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của Lý Ngọc Mai, mở miệng an ủi. Anh nói xong thì kéo cô ta vào buồng trong, đỡ cô ta nằm lên trên giường nhỏ, rồi quay lại phòng chính khóa cửa phòng khám bệnh lại. Lý Ngọc Mai nghe được âm thanh khóa cửa thì có chút hoảng hốt. Phong, anh Văn Phong, sao lại phải khóa cửa vậy? Phạm Văn Phong rửa tay rồi tùy tiện lau lên người, cười nói. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh muốn thúc sữa cho em, lỡ may có người nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho em. Lý Ngọc Mai ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng lúc này trong phòng nhỏ chỉ còn lại có hai người là mình và Phạm Văn Phong. Trong lòng cô ta có chút lo lắng bất an, nhưng đồng thời mơ hồ cũng có chút chờ mong. Phạm Văn Phong lại không quan tâm nhiều như vậy, đỡ Lý Ngọc Mai nằm xuống. Tình trạng của Lý Ngọc Mai không nghiêm trọng lắm, sau khi mát xa một tiếng đồng hồ, Phạm Văn Phong đứng dậy nói với Lý Ngọc Mai. Ngày mai em lại đến một lần nữa, anh xoa bóp cho em thêm một lần nữa thì sẽ không sao. Lý Ngọc Mai đỏ mặt, mặc quần áo tử tế lại, ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh Văn Phong, hết bao nhiêu tiền vậy? Nói gì vậy, Hồ Từ là anh em của anh, sao anh có thể đòi tiền vợ của anh em được chứ? Phạm Văn Phong nghiêm nghị khoát tay, tỏ vẻ Lý Ngọc Mai không cần nói đến chuyện tiền bạc. Lý Ngọc Mai nhìn Phạm Văn Phong nhất quyết không chịu lấy tiền thì cúi đầu nói cảm ơn, lắc eo nhỏ đi ra khỏi cửa phòng khám bệnh. Ban đêm, sau khi đóng cửa phòng khám bệnh, Phạm Văn Phong trở về phòng, múc một thùng nước giếng đi vào phòng tắm, ngâm nga một bài hát, chuẩn bị tắm rửa. Trong phòng tắm được xây bằng gạch đơn giản, Phạm Văn Phong xê ơi quần áo ra, đang chuẩn bị lấy miếng ngọc phỉ thúy đeo trên người ra treo lên móc áo. Dưới chân đột nhiên trơn trượt, anh không giữ được thăng bằng cơ thể nên bị ngã mạnh xuống đất, ngọc cầm trong tay cũng bị đập xuống mặt đất vang lên một tiếng. Bộp, lập tức vỡ tan, ngọc của mình, Phạm Văn Phong, email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuồng ngồi xổm xuống trong phòng tắm, cầm lấy miếng ngọc đã bị vỡ tan tành lên, trái tim run rẩy đau lòng, miếng ngọc này do ông của anh để lại, anh vẫn luôn xem nó là báu vật gia truyền. Phạm Văn Phong còn muốn truyền nó cho đời sau của mình, ai ngờ lại bị mình đập nát đi như vậy. Phạm Văn Phong đau lòng cầm lấy miếng ngọc vỡ, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh buốt, nhìn kỹ thì phát hiện có chất lỏng đang từ từ chảy ra từ những mảnh ngọc vỡ kia, sau đó bắt đầu thấm vào lòng bàn tay của anh. Ngay lúc Phạm Văn Phong kịp phản ứng lại thì tất cả chất lỏng trong ngọc bội đều đã chảy vào trong thân thể của anh. Mà cả khối ngọc kia cũng trở nên trắng như tuyết, biến thành bột mịn. Phạm Văn Phong đang ngạc nhiên nhìn sự thay đổi trong tay mình, đột nhiên lại cảm thấy thân thể mình từ từ nóng lên, rất nhiều ký ức và kiến thức xuất hiện, chen chúc trong đầu mình, cuối cùng trong đầu xuất hiện mấy chữ lớn thiếp vàng. Thần nông quyết, khi mấy chữ lớn kia hiện lên trong đầu, cuối cùng Phạm Văn Phong chịu không nổi việc một lượng tri thức khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình mà hôn mê bất tỉnh. Cách chương.